Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3895, G22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vừa vào nhà, Triệu Sảo Hồng trước tiên hướng con trai con dâu phụ hỏi. Như, thế nào muốn ly hôn? Hảo Hảo vì cái gì muốn ly hôn? Ninh Thư im lặng. Hảo Hảo vì cái gì muốn ly hôn? Trong lòng ngươi không có điểm bức sổ sao? Chu Đông Nam hỏi. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Còn là bởi vì mẹ ngươi? Sự tình sao? Chuyện này không phải đã qua sao? Ta sẽ nhìn cho thật kỹ nàng. Chu Tu Bình đối cha mẹ nói. Các ngươi đến trong phòng đến. Ta đem chuyện này nói rõ ràng với các ngươi. Ninh Thư ngay tại bên ngoài nói. Còn muốn đem ta ngăn cách mở. Đây là ta, cùng ngươi ở giữa sự tình. Còn muốn giấu ta, có cái gì khó mà nói. Chu Tu Bình lúc này đương nhiên sẽ không cùng tức phụ đối nghịch. Chỉ có thể, khô cằn đem sự tình cùng cha mẹ nói. Chu Đông Nam cầm lấy gậy gõ một cái nhi tử. Biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà là Triệu Sảo Hồng thái độ liền có chút ý vị thâm trường. Sự chú, ý của nàng điểm là, nữ hài kia có thể hay không mang thai nha. Các ngươi đều như vậy, Chu Đông Nam kém chút đem gậy vung ra bạn ra trên người. Này đều phải ly hôn. Còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Mang thai thì sao? Danh không chính ngôn không? Thuận, Chu Tu Bình, mẹ hắn khẳng định là địch quân nội ứng. Không thì làm sao lại như vậy hố hắn? Đâu, Ninh Thư đồng ý Triệu Sảo Hồng lời nói. Nói, ta à cũng cảm thấy cái kia cô nương có thể sẽ mang thai. Nói không chừng là đối thủ tử đâu. Ta sẽ đằng vị trí cho cái kia cô nương. Cũng không thể làm mẹ ngươi là tôn tử. Ở bên ngoài không thể nhận tổ quy tông. Không thể kế thừa hoàng vị. Kế thừa, vạn dặm giang sơn. Nói đến nhi tử, Triệu Sảo Hồng con mắt đều sáng lên. Biểu tình kia trực tiếp bán nàng nội tâm khát vọng. Có người thích tài. Có người mộ sắc, có người tham quyền, mỗi người đều có dục, vọng, mà Triệu Sảo Hồng chỉ hy vọng có một cái tôn tử. Có thể kéo dài Chu gia. Lâm lão có cái tôn tử mang, trong lòng đều có chỗ cố chấp, khát vọng, Chu Tu Bình trong lòng đã là chết lặng một mảnh. Hắn không cách nào chỉ trích, chính mình mẫu thân, bởi vì hắn là trọng nam khinh nữ này quan niệm hạ người. Được lợi. Từ nhỏ đến lớn đều là người được lợi, mà bây giờ chính mình nữ nhi biến thành cái này quan niệm người bị hại. Hắn, không cách nào lý trực khí trắng chỉ trích mẫu thân. Người như thế nào như vậy? Trọng nam khinh nữ, bởi vì mẫu thân trọng chính là hắn. Chu Tu Bình cảm thấy nhất định phải nghĩ một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hắn là có thể lý giải thê tử vì cái gì muốn ly hôn. Nhưng là lý giải nhưng không có nghĩa là liền muốn tiếp nhận. Triệu Sảo Hồng xem bạn già thâm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Lấy lại tinh, thần nói, làm sao có thể một chút liền mang thai đâu? Chu Đông Nam, Chu Tu Bình, đây là trọng điểm sao? Kỳ thật chuyện này trọng điểm ở chỗ hắn làm thật xin lỗi thê tử sự tình, mà mụ mụ tựa hồ không có ý thức đến, rất vô lực. Ninh Thư cảm thấy Triệu Sảo Hồng người này ác là ác tại mặt ngoài. Nếu như cho nàng một cái tôn tử, nàng khẳng định là người tốt, dễ nói chuyện, cũng hiền, lành, có thể sẽ xem ở con dâu sinh một cái tôn tử phân thượng. Yêu ai yêu cả đường đi một cặp tức phụ cũng có thể tốt một chút. Một cái phi thường truyền thống nữ nhân, nối dõi tông đường lớn hơn ngày. Hai tử này là nữ hài, vốn cũng không biết nàng có thể đối cháu gái thật tốt. Nhưng lại có thể chán ghét đến ném đi. Cũng là làm cho người ta có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Đông Nam rất hối hận. Liền không nên đem nàng mang đến. Quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Tu Bình đem Triệu Sảo Hồng kéo sang một bên. Ra phòng, trực tiếp tại hành lang nói chuyện. Trong phòng chỉ có Ninh Thư cùng lão công công. Chu Đông Nam trấn an con dâu nói. Đình Đình, người chịu ủy khuất. Ninh Thư, đúng thế, hài tử cũng chịu ủy khuất. Chẳng lẽ một câu chịu ủy khuất là được rồi? Một, câu chịu ủy khuất, sau đó đã cảm thấy chính mình bị ủy khuất đều đáng giá. Chu Đông Nam, có điểm không có cách nào nói tiếp. Có đôi khi người nói với người khác chịu ủy khuất, đến nỗi trong lòng là nghĩ, như thế nào, vẫn là hoàn toàn bất đắc dĩ nói ra cùng loại với xin lỗi đồng. Dạng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dùng. Biết ta chịu ủy khuất, lại, không có cái gì hành động thực tế. Nói cũng là nói vô ích. Ta không nghe không, nghe không nghe. Trong hành lang, Chu Tu Bình đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa. Cửa vẫn là giam, giữ. Triệu Sảo Hồng có chút bất mãn. Xảy ra chuyện gì? Lén lút, cùng làm tặc đồng. Dạng, đây là nhà của ngươi. Liền phòng đều không dám vào. Chu Tu Bình nhỏ giọng đối Triệu Sảo Hồng nói. Mụ mụ, ta bị sa thải. Là Chu Tu Bình chủ động từ chức, nhưng cùng Triệu Sảo Hồng nói là bị sa thải. Triệu Sảo Hồng lập tức tức giận nói. Đơn vị dựa vào cái gì muốn sa thải? Ngươi, ta tìm các ngươi đơn vị nói rõ lý lẽ đi. Làm rất tốt, như thế nào đem người cho nghỉ việc? Triệu Sảo Hồng vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là nhi tử có tiền đồ. Tựa như là công ty cái gì tổng. Dù sao bất kể nói thế nào là cái tổng giám đốc. Lại có một cái tôn tử. Đứa con kia chính là nhân sinh người thắng. Đại đoàn viên Chu Tu Bình, người nói nhỏ thôi. Cái chăn vị sa thải cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Cũng là bởi vì sự kiện kia, ta bị công ty cho nghỉ việc, cùng công ty nhân viên nữ kia xảy ra chuyện như vậy. Người đi nháo đi, nháo đến cuối cùng mọi người đều biết, ta liền cái khác công tác cũng không tìm tới. Chu Tu Bình mang theo uy hiếp nói. Ta bây giờ không có công tác. Đình Đình lại muốn ly hôn với ta. Còn muốn mang đi hài tử. Ly hôn sau, ta đòi tiền không có tiền. Muốn công tác không có công. Việc, nữ nhân nào nguyện ý cùng ta. Hiện tại Chu Tu Bình ngữ khí là tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nếu như Đình Đình ly hôn với ta, ta đại khái cũng tìm không được nữa lão bà. Triệu Sảo Hồng vốn chính là chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn người. Nghe được nhi tử nói như vậy, không xác định nói. Không đến mức sao? Như thế nào không đến mức? Ta bây giờ không có công tác. Muốn một lần nữa bắt đầu lại. Tối thiểu trong vòng 5 năm. Ta tình huống mới có thể hơi chuyển. Biến tốt đẹp một chút. 5 năm là cơ bản nhất. 10 năm mới có thể lấy đến tức phụ đi. Triệu Sảo Hồng bị nhi tử một trận uy hiếp, dọa đến liên tục nói. Vậy ngươi, muốn cùng Đình Đình nói rõ ràng nha. Không muốn ly hôn, ta đi cùng nàng nói. Cùng lắm thì ta cho nàng quỳ xuống. Nghe được Triệu Sảo Hồng muốn cho Ninh Thư quỳ xuống, Chu Tu Bình dọa đến là run một cái. Nói thật, hiện tại Triệu Sảo Hồng vô luận làm chuyện gì, tại Doãn Đình trong lòng đều là có ý khác. Còn là bởi vì hài tử sự tình. Mẹ, ngươi về sau đừng nói hài tử là nữ hài tử. Cũng không cần quản chúng ta sự tình. Cũng không cần thúc giục nàng tái sinh. Hiện tại hài tử nhỏ, ta lại không có công tác. Lấy cái gì nuôi sống hài tử? Triệu Sảo Hồng liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ta không nói. Nếu như nhi tử liền cái tức phụ đều không có, là phải bị người chê cười. Tuổi đã cao còn cô độc. Đứa bé kia mặc dù là nữ hài, nhưng giàu gì cũng là nhi tử loại. Bị con dâu mang đi, đó chính là cái gì cũng không có. Chu Tu Bình nhìn nàng đem lời nghe lọt được, vẫn là có chút không yên lòng. Nói, đến lúc đó ngươi đừng nói chuyện, nàng đối ngươi có khí. Được, Chu Tu Bình cùng Triệu Sảo Hồng nói xong vào nhà. Trong phòng Ninh Thư cùng công công tương đối không nói gì. Hoàn toàn yên tĩnh. Hết chương.